Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1187, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị tạp đến một mặt máu quản gia trông thấy cổng lớn đứng Chester. Còn có cái gì không hiểu thông minh một thế hồ đồ tạm thời. Lão ra đây là để người ta tiểu cô nương thiết hạ cái bẫy cấp lừa gạt. Rõ ràng nhân ra là một đám A. Nhất là tại nhìn thấy Chester đối hạ xương cung cung kính kính hành lễ thời điểm, hắn tâm càng là còn lại vô hạn thê lương. Năm đó cái kia trạng vạng tối cũng chính là hắn đem hạ thị phu phụ nghênh vào này đống thành bảo, toàn thân đẫm máu hai phu phụ tại nhìn thấy lão gia lúc một mặt giải thoát biểu tình. Bọn họ coi là từ đó về sau, duy nhất nữ nhi có thể gối cao không lo, từ nay về sau hết thảy cực khổ sẽ kết thúc. Đáng tiếc, kỳ thật hết thảy vừa mới bắt đầu. Hắn trơ mắt nhìn lão gia như thế nào đi đón cái kia tái nhợt nhỏ gầy tiểu nữ hài tới này cái thành bảo, như thế nào dõng dạc nói nhất định hoàn thành chính mình đối nàng cha mẹ hứa hẹn, lại một mặt bi thương đem tiểu cô nương cha mẹ hạ táng tại nhà mình mộ viên góc. Những năm này tiểu cô nương là như thế nào tại này lồng giam bình thường thành bảo bên trong nén giận hắn đều là nhìn ở trong mắt. Hắn cùng đại gia đồng dạng đều cảm thấy hạ xương tiểu thư vận khí coi như không tệ. Tự nhiên cũng không ít người âm thầm căm hận nàng, cho rằng hạ xương rõ ràng nên cùng bọn hắn đồng dạng đều là dân đen, kết quả lại bởi vì cha mẹ giải lão gia thiện lương, lại bỏ được hạ mặt mũi, trước khi chết còn vì chính mình nữ nhi cầu đến cái hảo xuất thân. Mà hạ xương lại cũng thản nhiên làm tiểu thư của bọn hắn, thật sự là quá mức mặt dày vô sỉ. Thế là rất nhiều người đối với hạ xương tiểu thư theo âm thầm mỉa mai biến thành ở trước mặt nhục nhã. Tiểu cô nương cũng vẫn luôn nhẫn nại lấy. Nghĩ không ra nhân gia cha mẹ lưu cho lão gia nuôi dưỡng nữ nhi thủ lao, lại là bán bọn họ toàn bộ gia tộc cũng mua không được siêu cấp, thuốc. Hạ xương tiểu thư cha mẹ chết, nguyên lai đều là lão gia một tay chủ hoạch. Nếu như không phải nàng cơ cảnh, chắc hẳn đã chết tại lần trước điềm thủy tiểu trấn trong âm mưu đi. Mây sần nhiều năm thiện danh bên ngoài, bản gia tộc tự nhiên cũng không ít người không chịu tin tưởng. Thế nhưng là thẳng đến đại gia thật chạy tới thành bên trong cửa hàng cung chủ trạch, mới biết được đáng tiền tế Nguyễn quả nhiên bị Mason tất cả đều mang đi. Hắn lại còn lấy cửa hàng cùng tòa nhà tăng thêm kia tòa nhà thành bảo làm thế chấp, theo chức nghiệp giả hiệp hội mượn trình 1 vạn tử kim tệ. Mason làm, so hạ xương nói còn muốn tuyệt. Lúc này hết thảy Lavender gia tộc người tất cả đều lựa chọn tin tưởng cái kia đầy người lệ khí tiểu cô nương. Quả nhiên hiểu rõ nhất ngươi vĩnh viễn là của ngươi địch nhân. Nguyên bản còn tưởng rằng liền xem như hắn mang theo chính mình nhi tử nữ nhi đào vong. Khẳng định có rất nhiều không kịp mang đi đồ vật lưu lại. Trong cửa hàng như vậy nhiều thuốc, vật liệu, mỹ luân mỹ hoán chủ trạch bên trong cũng không ít đáng tiền đồ vật. Ai ngờ, bọn họ chẳng những không có thể theo chủ trạch cùng cửa hàng mưu cầu đến một chút để cho chính mình an tâm đồ vật. Thậm chí ngay cả tiểu cô nương kia lưu cho bọn hắn đường lui. Cũng bị tộc trưởng cầm đi. Nếu như không thể đúng thời hạn trả lại nợ nần, một năm về sau, liền kia tòa nhà thành bảo tất cả đều sẽ trở thành hiệp hội tài sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ giáo đình bên ngoài, trên thế giới này vẫn chưa có người nào dám cùng chức nghiệp giả hiệp hội khiêu chiến, càng thêm không ai dám động đến bọn hắn đồ vật. Lavender gia tộc nô bộc cũng đều sẽ đều về chức nghiệp giả học được hết thảy. Mà vừa mới làm không mấy đời quý tộc Lavender tộc nhân, sẽ đối mặt với bẩn không mảnh đất cắm rùi xấu hổ. Lâm Tịch cùng quản gia cùng với Mason đường huynh là tại điềm thủy tiểu trấn không hẹn mà gặp. Ngày xưa cao cao tại thượng Lennart lão gia hiện giờ một thân cụ áo, cho bụi đầy mặt, thoạt nhìn lại có chút keo kiệt cùng thê lương. Quản gia đây là lần đầu tiên cung cung kính kính cho nàng hành lễ. Buổi trưa an, tôn kính hạ xương tiểu thư, Lâm Tịch gật gật đầu. Cho dù tính không được cửu nhân, thế nhưng thực sự không có gì đáng nói. Lâm Tịch xoay người định rời đi, quản gia nhưng lại cao giọng hô. Chờ một chút, hạ xương tiểu thư, nhà ta lão. Lennart tiên sinh muốn ta thay hắn hướng ngài tạ lỗi, những năm gần đây, rất xin lỗi ngài. Lâm Tịch trông thấy lục tục lại có mấy chiếc xe ngựa tới, đều là này vị Lennart tiên sinh nhất mạch người, buổi chiều ánh mặt trời dưới. Này đó người thoạt nhìn lại mang theo đầy người dáng vẻ già nua. Lâm Tịch hiểu rõ mỉm cười. Xem ra hiện giờ liên biến thành nước đắng tiểu trấn thôn nhỏ này cũng đã thành quý hiếm địa phương. Tối thiểu nơi này có mấy chục mẫu đất cằn có thể cung cấp canh tác. Còn có người bình thường có thể ra vào thu thập, khu vực săn thú. cho dù là gặp phải hổ báo sài lang, tốt xấu bọn họ đại đa số cũng đều là học đồ hoặc một, nhị giai chức nghiệp giả. Loại tư chất này nghĩ muốn trở nên nổi bật là rất khó, bất quá duy trì một phần sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá từ giàu thành nghèo khó, theo quý tộc lão gia, tiểu thư các thiếu gia đột nhiên biến thành cần chính mình đi canh tác, chiến đấu, nỗ lực gian khổ lao động mới có thể có áo mặc có cơm ăn. Không biết này một phần cự đại tâm lý chênh lệch bọn họ cần bao lâu mới có thể điều vừa tới. Mặt khác, Leonard gia tộc người trông thấy này vị đã từng đánh bọn họ tè ra quần địch nhân, trong lòng cũng không khỏi vạn phần cảm khái, không nghĩ tới cửu nhân lại sẽ thả bọn họ một ngựa, mà đuổi tận giết tuyệt, làm cho bọn họ không thể không ly biệt quê hương chạy đến nơi đây. Cứ nhiên là ngày bình thường ra vẻ đạo mạo nhà mình tộc trưởng. Ngồi lên xe ngựa đi xa, Lâm Tịch có chút cười lạnh, ta không có các ngươi muốn thiện lương như vậy. Này một vạn bình bị Lucas giấu đi thanh trừ dược tề ta liền thu nhận. Lâm Tịch kết luận này đó dược tề tuyệt đối sẽ bị Lucas giấu ở Điềm Thủy tiểu trấn. Này đó dược tề tại rất nhiều người mắt bên trong đều tính được một khoản tiền lớn, nhưng là tại u hồn cái loại này cao cấp nhân sĩ mắt bên trong lại chẳng phải là cái gì. Lâm Tịch cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ không dành đến nhức cả trứng chạy tới đào móc những dược tề kia, sau đó lại cố sức bán đi. Mặc kệ thiếu cái gì, cái này tam quan rời nhà ra đi ra hỏa đều sẽ lựa chọn trực tiếp đi đoạt. Hắn nghĩ đến yêu thích đi thẳng về thẳng, nói chuyện làm việc đều là như thế. Có thể biết Lucas vẫn luôn tiềm ẩn người ở chỗ này, khẳng định không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch có lý do tin tưởng, nếu như Mason được đến này một vạn bình dược tề, hắn sẽ không khất nợ đáp ứng bồi cấp Poppy gia tộc kia 1.000 bình, bởi vì Brian chết rồi, Mason ước gì nhi tử nhanh lên cùng nhà này phân rõ giới hạn. Tại Mason trong lòng, hắn yêu tú nhi tử là muốn cưới công chúa người. Cho nên Lâm Tịch theo thành bảo ra tới trực tiếp liền mệnh lệnh Chester mua xong xe ngựa trực tiếp đi Điềm Thủy tiểu trấn. Đối với chủ thành những cái đó xử lý không tốt bất động sản, Lâm Tịch mới lười nhắc động, nơi nào là chủ thành, nàng tại thành bảo bên trong cướp bóc đốt giết, như thế nào giày vò đều được, bởi vì đây là Lavender gia tộc tư nhân thành bảo. Chỉ khi nào nàng đem những hành vi này sao chép đến chủ thành nhà ở cùng cửa hàng, như vậy thế tất sẽ khiến công quốc, chức nghiệp giả hiệp hội thậm chí là giáo hội bao vây chặn đánh, bởi vì đây là đối với đế quốc, công quốc cùng chức nghiệp giả hiệp hội từ công nhiên xem thường. Mason là Lavender gia tộc tộc trưởng, tại chủ thành soát mặt đều có thể, xử lý những cái đó phiền phức bất động sản bất quá chuyện một câu nói, thế nhưng là Lâm Tịch không được. So sánh với mà nói, lấy đi càng thêm đáng tiền lại thuận tiện mang theo còn sẽ không gây nên những người khác chú ý kia một vạn bình dược tề mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tịch thật sự là không nghĩ tới, nàng cư nhiên là tại nhà vệ sinh phía dưới tìm được này đó dược tề. Bản chương xong, cách chương.